ôn nhuận như tuyết, dù náo nhiệt đến đâu, nàng vẫn lặng lẽ nhìn Lý Thiên Mệnh, không tranh không đoạt, điềm tĩnh tự nhiên. Trước khi về Vạn Đạo Cốc, Lý Thiên Mệnh cùng nàng ở riêng một lát. Lần này ta về Vạn Đạo Cốc trước, xem có cơ hội nào dẫn dụ mấy cừu địch mạnh nhất đến đây tiêu diệt. Nếu không có cơ hội, ta sẽ mở một chiếc tạo hóa cấp tinh hải thần hàm trở về, đến lúc đó, ta sẽ mang ngươi tu luyện. Lý Thiên Mệnh nhìn sâu vào mắt nàng. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ mỉm cười, ánh mắt nhu nhiên nhìn hắn. Lần trước cái Vạn Đạo Nguyên Tuyền, ngươi còn nhớ chứ? Giờ âm dương tà hỏa ngang nhau hiệu dụng, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thể chất thiên phú của ngươi có kém hơn người khác cũng không sao, dù phải uy, ta cũng phải uy cho ngươi thành thiên tài cấp Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Được. Vi Sinh Mặc Nhiễm ôn nhu gật đầu. Chờ ta hạ Vạn Đạo Cốc, ta sẽ chú ý tung tích của Huyễn Thiên Thần Tộc, xem có cơ hội cho ngươi cả một cái huyễn thần cấp tạo hóa, để ngươi đại sát tứ phương. Hắn lại nói. Nàng tiếp tục nhu thuận gật đầu. Vạn Đạo Thiên Tinh Trận ở Vạn Đạo Cốc rất quan trọng với ta, nó là thông đạo tốt nhất đến dị độ thâm nguyên. Ta thực sự phải hạ nó, bảo đảm vô lượng giới vực không lo, mới có thể yên tâm đến dị độ thâm nguyên, tìm tiểu lục của ta, xác nhận bình an của Khẽ Nói và Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh giải thích với nàng. Hắn chỉ muốn nói cho nàng, hắn không phải là chạy loạn khắp nơi vô mục đích. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Được. Nàng lại gật đầu, đôi tay ngọc nắm trước ngực. Vậy ta đi trước. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng. Được. Nàng nhếch miệng, lại gật đầu, hốc mắt dần có chút đỏ lên. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng cúi đầu, hồi lâu sau, môi đỏ khẽ run, nói, ta quá kém, cảm giác ngày càng xa cách ngươi, không có bất kỳ tác dụng nào với ngươi. Lý Thiên Mệnh tim đập thình thịch. Hắn biết, mình đã xem nhẹ nàng, nàng ở nhà một mình, trừ hắn ra, không có ai để trò chuyện. Đừng nói vậy nữa. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Là ta đường đột. Nàng lo lắng nói. Không phải. Lý Thiên Mệnh nắm tay nàng, đưa trước mắt, từng chữ nói, ý ta là, đừng tính toán ngươi có tác dụng hay không với ta nữa, ân huệ ngươi báo đáp ta đã trả sạch rồi. Ta bây giờ không ngừng vượt qua cao điểm, với ta mà nói chuyện quan trọng nhất là bảo vệ người ta quan tâm. Nên, dù ngươi có tác dụng hay không, ta cũng phải nghĩ cách cho ngươi trường sinh bất lão. Chỉ cần ngươi không đi, ta sẽ không rời bỏ ngươi. Thật sao? Ánh mắt nàng khẽ run. Ngoan ngoãn, chờ ta lấy xuống Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là mục tiêu lớn nhất, hừng hực nhất của hắn lúc này. Hốc mắt nàng dù có nước mắt, nhưng trên mặt đã nở nụ cười. Vẫn tươi tắn, tự nhiên như vậy. Lý Thiên Mệnh xưa nay sẽ không vì mình tăng tiến mà bỏ rơi bất kỳ ai phía sau. Ông ngoại Chu Tước Quốc của hắn đều mang theo bên người, huống chi người khác. Mộ Uyển, Bạch Tử Căng, Hiên Viên Mộc Tuyết. Bọn họ đều ở đó. Lý Thiên Mệnh còn mang theo Hợp Hoang Cầu về để tạo phúc cho từng người bọn họ. Không phải thiên tài. Không sao, hắn tạo ra. Thực tế, cái gọi là thiên tài đều là tạo nên, huyết mạch truyền thừa, chẳng phải là tạo. Người ta đời đời kiếp kiếp tạo. Lý Thiên Mệnh tự mình tạo. Cáo biệt Vi Sinh. Huynh đệ, ngươi về Vạn Đạo Cốc sao? Lý Thiên Mệnh triệt để trừ bỏ đế quân kiếm ngục trên người Lý Phàm. Không đi, ở đây tự tại, tiêu sái hơn. Lý Phàm vui vẻ nói. Ngươi không sợ tu vi giảm sút? Không phải, huynh đệ, có ngươi ở đây, ta còn sợ gì? Lý Phàm thản nhiên nói. Từ đối thủ của Lý Thiên Mệnh, lẫn vào thành ca nhóm, Lý Phàm này cũng là nhân tài sau đó. Vì sử dụng Tề Thiên Mộc Nguyệt, dùng kế bắt rùa trong hũ, Lý Thiên Mệnh cùng ba vị mỹ nhân đại viên mãn tự cảnh của Vạn Đạo Cốc nhanh chóng quay về Vạn Đạo Cốc. Không còn cách nào. Để mang bọn người vừa mới bị luyện hóa mà chết, cần thời gian để Vạn Đạo Cốc tự ấp ủ, dễ dàng xáo trộn tiết tấu. Thiên khung giới vực, tinh nhãn. Người đi trước đi. Lý Thiên Mệnh nói với Tề Thiên Mộc Nguyệt. Vâng, chủ nhân. Tề Thiên Mộc Nguyệt nhu thuận gật đầu, chớp mắt đã biến mất. Lưu lại Lý Thiên Mệnh, Cực Quang, Hy Nguyệt. Ánh mắt các nàng đến bây giờ vẫn còn hoảng hốt. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tề Thiên Mộc Nguyệt kiêu ngạo như vậy, lại ở trước mặt ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ. Toại thần Hy Nguyệt không kìm được cảm khái. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh vô hại gãi gãi đầu, cái kia. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi, xác định ủng hộ ta sao? Hy Nguyệt nhìn về phía Cực Quang. Cực Quang lại nhìn hắn. Rất lâu sau, nàng nói, đến lúc này rồi, còn hỏi lời này, khách khí quá. Có câu nói này của nàng là đủ rồi. Ta, Lý Thiên Mệnh,

ngươi đi khống chế huyết duệ Thanh Xuyên, chuẩn bị mang đến vạn đạo đại khư, ta muốn giết từng người cho lão đầu kia nhìn. Đến khi ông ta chuyển vạn đạo đại khư cho ta. Trong mắt cốc chủ, lấp lóe lãnh quang dữ tợn. Cha, nếu giết sạch, cộng sinh thú tề thiên thị không thể ăn vạn đạo nguyên linh. Tiến triển thiên tài đệ tử, sẽ chậm. Tề Thiên Mộc Nguyệt vội nói. Vì xem Thanh Xuyên thị như cỏ, ăn từ từ, tề thiên thị không dùng mạng họ, trực tiếp bức lão cốc chủ. Dù sao, trước kia tề thiên thị không quá cần vạn đạo đại khư, có thể kéo dài, để người trẻ tuổi ăn nhiều vạn đạo nguyên linh. Trong lịch sử, tề thiên thị chưa diệt tuyệt Thanh Xuyên thị. Mà giờ, đã mất an toàn cốc chủ, quyết định đi bước tàn nhẫn này. Đừng nói nữa, người bắt người đi. Vạn đạo đại khư trống rỗng, ta tự đi nói với lão quỷ. Nhớ tới lão giả, khóe miệng cốc chủ nhếch, trong mắt phun trào lạnh lùng sâu sắc. Sư tôn, cha vợ. Đã lâu không gặp toại thần quật, ngay tại lối vào. Một đạo hỏa quang màu đỏ thẫm xé toạc bầu trời, giáng xuống nơi đây. Ầm ầm. Hỏa quang rơi xuống, mặt đất rung chuyển. Chính là toại thần Nhiên Tinh. Tóc hắn đen cháy rụi, hai mắt hừng hực, như long hổ trở về, tinh hải chi lực bùng cháy, tạo thành bóng mờ liệt hỏa, chiếu sáng toại thần quật. Ánh mắt hắn quét thẳng vào bên trong toại thần quật. Bên kia, một nữ tử dáng người cao gầy, thon dài, linh lung trong bộ váy đỏ, đang từ bên trong bước ra. Chính là toại thần Hi Nguyệt. Nàng đi sau toại thần Diệu và toại thần Chiếu. Vốn đang ôn nhu trò chuyện với con gái, nhưng vừa ra khỏi toại thần quật, nàng liền thấy Nhiên Tinh khí thế ngút trời. Khoảnh khắc đó, liệt hỏa trên người nàng cũng bùng lên, cùng Nhiên Tinh tranh phong đối lập. Không sai. Thông qua Tề Thiên Mộc Nguyệt, từ khi bọn họ còn đang thương nghị, Lý Thiên Mệnh đã dựa theo hành động của bọn họ, đưa ra đối sách tương ứng. Hi Nguyệt, từ vạn đạo thiên tinh trận khẩn cấp trở về, phụ trách mang đi toại thần Diệu và toại thần Chiếu. Tình huống khẩn cấp, nàng đã nhanh nhất có thể, nhưng vẫn chậm một chút. Ngay tại cửa toại thần quật này, đụng phải Nhiên Tinh Thánh Tổ ngực giấu núi lửa. Một nam một nữ, gặp nhau tại đây, giống như hai hằng tinh nguyên hừng hực. Không phải thủy hỏa, mà cả hai đều là liệt hỏa, tạo nên cảm giác khẩn trương như núi lửa va chạm. Cha! Người trở về rồi. Toại thần Chiếu gan lớn, ngay cả sự đối kháng vô hình này cũng không cảm nhận được. Hoặc có lẽ, hắn căn bản không mong muốn phụ mẫu bất hòa, thậm chí hy vọng bọn họ có thể hòa thuận trở lại, chỉ huy toại thần thị đứng trên đỉnh phong. Dù sao, hắn và toại thần Diệu, đến giờ vẫn chưa biết chân tướng Nhiên Tinh giết vợ. Nhiên Tinh gắt cao nhìn chằm chằm Hi Nguyệt, lòng dạ hắn đủ sâu, khí thế rất nhanh dịu xuống, nói với ba người trước mắt, bây giờ vạn đạo cốc náo động, các con cứ ở lại toại thần quật thì thỏa đáng hơn. Nghe vậy, toại thần Diệu liền sốt ruột, tức giận nói, người có ý gì? Chúng ta nhịn 10 năm rồi, cả ngày chán chết. Mẫu thân vất vả lắm mới đồng ý dẫn bọn ta đi giới vực dạo chơi, không trông cậy vào người đi cùng, chỉ mong người đừng ở đây làm bộ làm tịch. Toại thần thì bây giờ đâu phải mình người quyết định. Nàng ta đâm dao quả là lành nghề, tùy tiện một câu, liền đâm xuyên tim Nhiên Tinh, khiến lửa giận trong lòng hắn bộc phát ra. Thê tử, muội muội, nữ nhi. Trong mắt hắn, ba nữ nhân này nhất định phải một mực cung kính hắn, cái người mang tư tưởng đại nam tử chủ nghĩa, giờ đây lại không ai phục tùng hắn, ngược lại ôm nhau, coi hắn như người ngoài. Đến cả con gái cũng dám bất kính với hắn trước mặt mọi người. Mặc dù toại thần Diệu vẫn luôn có tính khí này, Nhiên Tinh không phải không biết, nhưng trước đây, nàng căn bản không lay chuyển được Nhiên Tinh, bởi vì toại thần thị, hắn Nhiên Tinh vẫn là chí cao vô thượng. Mà bây giờ, khi hắn không còn chí cao vô thượng, lời con gái nói lại dễ dàng khiến hắn giận tím mặt. Nhiên Tinh. Ngay lúc Nhiên Tinh sắp bạo phát, lão Thánh Tổ, cùng với toại thần Thương, toại thần Linh và những nhân vật trọng yếu khác của toại thần thị, đều từ toại thần quật bước ra, tổng cộng 7-8 người, ít nhất đều là tiểu viên mãn trở lên. Lão Thánh Tổ cười cười, nói, không sao đâu. Để Diệu Diệu ra ngoài dạo chơi, là ta đồng ý, trước khi thành thân, nó đã bị giam quá lâu, lâu ngày sẽ thành vấn đề với tâm tính tu luyện. Bây giờ Hi Nguyệt trở về, có nàng và cực quan che chở, vấn đề không lớn. Trong lý tưởng của ông, toại thần thị bây giờ mạnh nhất, tề tâm hiệp lực. Những điều Nhiên Tinh từng nói, ông đều hiểu, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Người trẻ tuổi, giải sầu một chút, chung quy là tốt. Toại thần Thương khoát tay, vẫy gọi con gái toại thần Sương, nói, Sương Sương, con cũng ra ngoài giải sầu một chút đi. Vâng, phụ thân. Toại thần Sương sắc mặt vui vẻ, chớ nói toại thần Diệu là bạn thân của nàng, cả hai từ nhỏ như hình với bóng, mà nàng còn là thê tử do toại thần Chiếu chỉ định, vừa vặn để bồi dưỡng thêm tình cảm. Còn toại thần Nguyên và tiểu nữ toại thần Tuyết chỉ có thể hâm mộ. Bọn họ tự mình an bài, hoàn toàn bỏ Nhiên Tinh sang một bên. Chuyện này rất bình thường.

tôn kính nhìn hai người. Ngay cả những người trong Vạn Đạo Đại Khư cũng bị kinh động, ào ào đi ra. Mời mọi người nhường đường, lúc này ta có chuyện quan trọng muốn làm. Lý Thiên Mệnh vừa mở miệng, mọi người lập tức tránh ra một con đường lớn, sợ cản đường Lý Thiên Mệnh. Hắn thân phận như vậy, nói chuyện vẫn khách khí, coi tất cả đều là người nhà, mọi người cảm thấy ấm lòng, trong lòng càng thêm sùng kính. Bọn họ thật sợ Lý Thiên Mệnh xưng vương xưng bá, địa vị cao rồi thì không coi ai ra gì, mất đi sự thân thiết. Trước kia nhìn Lý Thiên Mệnh khiêu chiến tạo hóa thiên bản, thật sự rất thoải mái. Nói thật, tên của hắn bây giờ vẫn còn trên tạo hóa thiên bản. Cô, nếu đã vạch mặt, cô xem tình hình rồi công bố chuyện của Thanh Xuyên Thế Gia và lão cốc chủ cho Vạn Đạo Cốc. Chuyện của Nhiên Tinh chắc chắn sẽ lan truyền ngay thôi. Việc này sẽ gây ra náo động mới, chúng ta phải chiếm thế thượng phong trước, bóc trần và cắt đứt liên hệ giữa đạo ngự Tam Gia và Vạn Đạo Cốc, để bọn chúng lơ lửng giữa không trung. Lý Thiên Mệnh vừa đi, vừa nghiêm túc nói. Giờ phút này tuy không có thần uy Tinh Hải Đế Quân của Vô Lượng Giới Vực, nhưng khi hắn nói, giọng nói tự tin, khiến Cực Quang giật mình, tự như hắn vẫn là Tinh Hải Đế Quân, uy nghiêm tuyệt thế. Vâng. Nàng ma xui quỷ khiến, ngoan ngoãn gật đầu, suýt chút nữa viết ba chữ Hiền Nội Trợ lên mặt. Việc này do Cực Quang công bố là thích hợp nhất, quyền uy của nàng tại Vạn Đạo Cốc tương đương với Lý Thiên Mệnh, vượt qua Tam Đại Người Cầm Lái. Đây là dùng mạng của Thập Nguyên Thú để đổi lấy. Sau đó, nàng bước ra trước vạn người. Còn Lý Thiên Mệnh xuyên qua đám đông, tiến về lối vào đạo khư dưới Vạn Đạo Đại Khư. Chỗ đó, một lão nhân quần áo lam lũ, tóc trắng xám, thân hình khom lưng, một tay rũ xuống, một tay bưng quyển sách nát, cười hắc hắc, trong miệng chỉ còn hai cái răng cửa. Đại gia, đã lâu không gặp. Trên mặt Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, xuất hiện trước mắt lão nhân. Tuy không gặp, nhưng nghe chuyện của ngươi, ta linh cảm bùng nổ, thức đêm viết một tác phẩm kinh thiên động địa, ngươi xem thử. Lão đầu hưng phấn nói. Tác phẩm nổi tiếng. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên bìa, viết bốn chữ lớn rồng bay phượng múa. Vạn cổ đệ nhất thân. Ta dựa vào. Khí thế ngất trời, nhân vật chính là ta. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Nhân vật chính tên là Lâm Phong, ta kết hợp chuyện của ngươi, tiến hành nghệ thuật tưởng tượng, một đường nghịch thiên cuộc khởi, vô cùng ngoạn mục. Lão giả thao thao bất tuyệt. Nghệ thuật tưởng tượng cái gì? Gọi là yêu thầm ấy. Lý Thiên Mệnh nhận lấy quyển sách xem xét. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn muốn thổ huyết, thì ra dưới dòng chữ vạn cổ đệ nhất thần, còn có một tiêu đề nhỏ. Ta tại trật tự tin không mở hậu cung. Mẹ nó, người đây là hố ta. Ta là loại người này. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Người biết cái gì? Cái này gọi là nghệ thuật tưởng tượng. Lão giả cải lý, chuyện của người đọc sách, có thể gọi là hố, có thể gọi là yêu thầm sao? Lý Thiên Mệnh vừa nói chuyện, đã ngồi xuống, suy nghĩ về xiềng xích này. Nghiên cứu đến bây giờ, hắn đã nắm chắc trong lòng. Tiểu tử, khí chất của chân ta, có phải khiến ngươi mê muội? Lão giả cười hắc hắc nói. Lý Thiên Mệnh, thảo mảnh thảo. Một tay bịt mũi, một tay kia dùng trọng thiên chi thủ, bắt đầu thao tác. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc, nói, không nói chuyện đùa với ngươi nữa, lúc trước ta không có bản lĩnh mang ngươi ra khỏi Thâm Uyên, hiện tại ta trâu bò, xem như bạn đọc. Ta không đành lòng, hôm nay sẽ mang ngươi cất cánh. Bạn đọc. Vậy có nghĩa quyển chị em gái lần trước ta tặng ngươi đã đọc. Thế nào? Đoạn tỉ muội ngủ chung chăn do ta viết có kích thích không? Có nghệ thuật tưởng tượng chút nào trong thực tế không? Lão giả cười hắc hắc nói. Ta cạn lời. Lý Thiên Mệnh há hốc mồm. Nghe nói ngươi lấy vợ, còn có quan hệ không tệ với cô của người ta, cô với tỷ tỷ, cũng không khác biệt lắm, ngươi có thể tham khảo. Ngươi im miệng. Lý Thiên Mệnh xấu hổ sắp thổ huyết. Ha ha. Lão giả cuối cùng cũng im lặng. Hắn ngơ ngác nhìn thiếu niên này, bỗng nhiên lệ quang phun trào, thâm trầm nói, ngươi dẫn ta ra khỏi Thâm Uyên, ta sẽ tặng Vạn Đạo Đại Khư cho ngươi. Hả? Còn có chuyện tốt như vậy? Lý Thiên Mệnh cười. Không có, ta vừa nói xong thì hối hận. Lão giả hét lên. Muộn rồi, hối hận vô hiệu. Tuy rằng trên tay đã có một tòa hợp hoang cầu, nhưng ai lại chê mình trưởng khống nhiều tạo hóa cấp tinh hải thần hạm. Đồng quan bí cảnh là Lý Thiên Mệnh bị ra, cho nên trật tự tinh không này, tổng cộng chỉ có hai đại tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, nếu đều nằm trong tay mình, ai có thể địch nổi trên chiến trường. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không khỏi điên cuồng, hắn ngồi xổm trước mặt lão nhân, trọng thiên chi thủ mánh khóe phối hợp, từng chút một mở ra còng tay gông xiềng xích này có thiên thần văn vô cùng phức tạp, hẳn là vật còn sót lại từ thời tiền sử của Vạn Đạo Cốc, nếu không với thủ đoạn của người hiện tại, rất khó nghĩ ra loại vật này,